Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quần năng rồi, hắn không vào viện mới là lạ đó. Anh nhớ kỹ nào lại trở lại chứ? Hốc mắt của Lương Tử Bái đỏ lên. Vài giây tiếp theo nàng bỗng nhiên vươn hai tay tiến lên mà ôm chặt lấy hắn. Thực sự là rất mạnh. Người tuyệt truyệt suốt chút nữa không khỏi rung động bởi lực đạo của nàng. Ngực nàng bị đâm, cảm thấy vào khá đau. May mắn là cái đau này tuyệt đối chính là ngọt ngào. Còn cậu túi này, em không muốn buông tay ra không hả? Em không muốn, không muốn nha. Lương Tử Bái chỉ sợ đây là ảo giác. Một khi buông tay thì hắn sẽ không thấy đâu nữa. Thôi được rồi, không muốn buông thì không buông. Ngụy Tiểu Triệt nhận thức, cũng may là hành lý chỉ là một ba lô mà thôi. Hắn nghiêng người ôm thân của nàng, một chân xuất khí đá cửa ra, hai chân đá văng chiếc giày Oxford ở dưới, tiêu sái đi nhanh vào trong nhà, rồi sau đó hướng lên trên ghế sofa phòng khách mà ngồi xuống. Ghế sofa chịu chức nặng của hai người, vẫn là ghế sofa trong nhà thoải mái hơn, ngồi ở trên ghế, dựa ở trên máy bay không tốt như vậy. Và hiện tại hắn xử lý được một chút con mèo nhỏ đáng yêu, vì đang khóc vui mừng nằm ở trong lòng mình. Bye bye à? Thấy anh ở ngàn dặm xa xôi nước anh trở về đây. Em không phải hẳn là ngước mặt lên cho anh nhìn em hay sao hả? Nhưng mà nàng đang khóc, bộ dạng cũng thật là xấu xí nha. Nàng kháng cự, mặt vẫn trốn ở trong lòng hắn. Em không ngước mặt lên, làm sao anh có thể hôn được đây? Em có biết hay không, anh ở trên đường đều suy nghĩ. Nếu như có thể sớm thấy em từng bước, anh có thể thật thật chân thật mà hôn em, cũng không bao giờ dừng miệng ấm áp của anh dán lên màn hình máy lạnh như băng nữa. Anh cũng chưa nói là anh sẽ trở về mà. Nàng lau nước mắt ủy khuất mà cất tiếng. Nếu nói thì không còn là kinh hỉ rồi. Hơn nữa, hắn có thể không trở về sao? Hắn mới rời đi không bao lâu, cơ nhiên ở sau lưng lại có người tặng hoa hồng cho nàng. Hơn nữa khi hắn gọi điện thoại cho cơ sở ngầm tìm hiểu chân tướng sự việc, nữ nhân Lý Tục Vân kia lại ăn nói sinh động như thật. Như thế nào hắn có thể chịu làm công ký chứ? Nếu hắn không trở về để bảo vệ chủ quyền, chờ đến ngày đó lấy được học vị, chỉ sợ rằng lão bà của hắn cũng đã chạy đi mất. Ngụy Tiền Triệt đang muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để nói lấy bao lời thương nhớ nàng. Chẳng ngay lúc này, bụng của người nào đó phi thường phá hoại cảm xúc, phát ra âm thanh đói bụng. Bầu không khí lãng mạn biến mất. Hắn nheo ánh mắt lại, hiện ra một nụ cười tinh quái, dùng tiếng nói mềm mại trầm thấp sán vào bên tai nàng. Lương Tử Bái, em lại không nghe lời anh ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ, có phải không hả? Vừa dứt lời, còn không quên hướng tới lỗ tai mẫn cảm của nàng mà dâng tặng thổi một hơi miễn phí. Sợ hãi, nguyên lai là giống to, kêu to không phải là việc khủng bố nhất, chân chính lợi hại chính là cái này. Vừa ôn nhu lại mở mang theo sát khí, chưa từng có làm cho người ta sợ hãi. Lương Tử Bái chột dạ, rụt cổ lại, rồi không được mà gượng cười. Anh sẽ đòi nợ hôm sau. Anh sẽ đi thay quần áo, mà anh cũng đói bụng rồi. Hắn sờ sờ cái bụng rỗng của mình. Như vậy mà còn dám nói nàng ăn cơm không đúng giờ sao? Chính hắn cũng không phải là giống nhau hay sao chứ? Tại sao lại quy định cho châu quan phóng hỏa mà lại không cho dân chúng đốt đèn? Ngụy Tuyển Triệt căn bản chính là một ông quan tà ác nha. Nhưng nàng lại chính là yêu ông quan tà ác này. Sau khi thưởng thức bánh gạo Hàn Quốc với bánh mật, bụng cảm thấy vô cùng ấm áp. Bởi vì vội vàng trở về, Ngụy Tuyển Triệt chỉ cầm lấy một bộ quần áo bỏ vào túi, chạy đi mà đáp máy bay. Trong nhà khăn mặt có, chính là thiếu bàn chải đánh răng cùng với sao cạo râu, khó có được cơ hội sắm vai săn sóc bạn gái. Bạn gái nhỏ Lương Tử Bái nhanh nhất chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua bàn chải đánh răng cùng sao cạo râu mới cho anh. Nhưng sau khi đi được một đoạn đường, nàng đột nhiên bỗng nhiên kêu to. Chết rồi, quên mất phải mua một thứ rồi. Là cái gì chứ? Hắn mở túi nhựa ra xem, có bàn chải đánh răng, có sao cạo râu, vậy thì rốt cuộc là thiếu cái gì? Nàng tính trẻ con há miệng cười cười, ánh mắt lóe ra sự hào quang. Ở chỗ này cho em một chút, em lập tức sẽ trở về ngay. Anh đi cùng với em. Không cần đâu, anh cứ ở chỗ này cho em một chút là được rồi. Nàng vẫy vẫy tay không cho hắn đi cùng, xoay người chạy về phía cửa hàng tiện lợi, vừa mới mua bàn chải đánh răng mới kia. Thật sự là không biết, nhà đầu quái quỷ kia đang làm cái trò gì đây. Hắn cười tươi đứng chờ nàng ở phía trước của cửa hàng. Một lát sau nàng một đường trở về, giống như một đứa nhỏ bướng bỉnh nhảy ra trước mặt của hắn, rồi sau đó vạn phần vui vẻ lấy trong túi ra hai cây kẹo mút vị hoa quả. Đây nè, lại cả mút kẹo hoa quả đó. Nàng vui vẻ mở gói giấy ra, rồi khẩn cấp đưa cây kẹo mút vị nho vào trong miệng hắn. Cây kẹo thứ hai vị dâu tây đưa đến trong miệng của mình. Hắn nhíu mi cất tiếng hỏi. Em đừng nói với anh, đây là lễ vật ngàn dặm xa xôi trở về với anh đó chứ. em đều cho anh ăn kẹo mút rồi, như thế nào miệng lại còn không nói ngọt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net